Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Tinh La Đế Vương đầu rất đau. Đội trưởng, bọn họ nhìn qua giống như là muốn đánh một trận dáng vẻ. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tịch liếc một cái chiến ý sôi trào Tinh La Quốc gia học viện bên kia. Nhỏ giọng hỏi, Mã Như Long khoát tay áo. Tùy cơ ứng biến, chúng ta đã mỗi một tràng đoàn chiến đều đánh ra không giống nhau bộ dáng. Để đối thủ sờ không được chỗ, bọn họ cũng không biết cực hạn của chúng ta ở nơi nào. Nhị nhị ba trọng yếu nhất cũng là sau cùng. Một trận, trận thứ ba, trận đầu bọn họ có thể sẽ phái ra hai người đến sò xét hai người chúng ta năng lực tác chiến. Trận thứ hai hai đối hai bọn họ thì là ôm lấy nắm chắc tất thắng đến đối chiến. Mà Hứa Cửu Cửu liền có khả năng tại trận thứ ba bên trong xuất chiến. Mã Như Long phỏng đoán nói, nếu như thời gian kéo lâu một chút, khả năng Hứa Cửu Cửu không có ra sân trước thì bị độc ngã. Tuyết Tiêu Nhiên nhấc tay chen miệng nói, Mã Như Long cũng không giận, kéo dài thanh âm ồ một tiếng. Nếu là kéo càng lâu càng tốt, như vậy trận chiến đầu tiên Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi ra sân, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Không tệ, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu. Hắn chuẩn bị lại lần nữa sử dụng cái kia bỉ ổi chiến thuật, toàn phương vị phòng ngự chiến thuật. Nha, bọn họ đã chuẩn bị xong dáng vẻ. Mã Như Long trừng mắt lên, khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Lên đi. Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi ngẩng đầu ưỡn ngực theo phòng nghỉ đi ra, nghênh đón cái kia giữa trưa ánh sáng mặt trời. Cái kia ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp, nhưng là Tinh La Quốc gia học viện Hoàng Hà Vân cùng Trần Tiểu Kiệt lại cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh, coi như cái kia ánh mặt trời nóng bỏng cũng vô pháp ấm áp đến thân thể của bọn hắn đồng dạng. Môi của bọn hắn đều có chút phát xanh. Cái kia trọng tài, Phong Hào Đấu La đợi bốn người đi lên lôi đài về sau, đem tay phải giơ lên cao cao. Hai đối hai trận đấu, bây giờ chuẩn bị. Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi hai người đồng thời sờ lên giới chỉ. Hoàng Hà Vân cùng Trần Tiểu Kiệt hai người thân hình cong lên, một bộ sắp nhào tới trước liều mạng bộ dáng. Bắt đầu. Trọng tài hô to một tiếng, tay phải bỗng nhiên vung xuống. Hoàng Hà Vân cùng Trần Tiểu Kiệt phát ra rít lên một tiếng, tại vạn chúng trong mắt bỗng nhiên lui hướng Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi. Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi cùng thì lộ ra một tia nụ cười cổ quái, đồng thời theo trong giới chỉ móc ra một cái vòng tay lên. Hai người đồng thời bỉ ổi cười cười. Hai đạo óng ánh màu vàng hơi mờ bích chướng trong nháy mắt ngăn tại Hoàng Hà Vân cùng Trần Tiểu Kiệt tiến lên tiến công trên đường. Đây là hai kiện cấp 6 hồn đạo khí. Nếu như không phải 60 cấp đặc biệt cường đại cường công hệ hồn sư, là không cách nào phá vỡ. Hỗn chướng, Hứa Cửu Cửu thêu lông mày vẩy một cái. Thì liền nàng bình thường như thế dịu dàng tính cách cũng không khỏi vỗ án mắng to. Nàng nhìn thoáng qua cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện khu nghỉ ngơi Mã Như Long, cái kia giống như xem diễn trêu tức ánh mắt, thân thể càng lạnh lẽo. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị tiến công, theo bắt đầu liền đang chờ đợi cái kia mãnh độc phát tác. Nghĩ tới đây, thân thể của nàng lại không khỏi ngứa lên, mà cái kia lúc lạnh lúc nóng nhiệt độ cơ thể biến hóa để mặt của nàng một hồi mặt trời gay gắt như lửa, một hồi lạnh nhược hàn xương. Mà trước mắt của nàng, thời gian dần trôi qua xuất hiện ảo giác. Tại quán rượu kia trong phòng, nàng cởi áo nới dây lưng lúc, cái kia một đôi băng lãnh hoàng kim đồng đem nàng hết thảy hành động biết được thiếu niên. Trên lôi đài, cái này đã không thể nói là một trận chiến đấu, chỉ có thể nói là một trận một phương diện nhục nhã. Trần Tiểu Kiệt cùng Hoàng Hà Vân mỗi một lần sử dụng hồn kỹ, thân thể của bọn hắn liền sẽ trầm trọng một phần, khí độc liền sẽ ăn mòn càng thêm kịch liệt. Mà Lâm Tịch cùng Từ Viễn Phi có phải hay không đàm tiếu vài câu? Bọn họ chỉ cần cầm thuẫn bài hơi hơi di động là có thể. Cũng không có trang bị bất kỳ tấn công nào hồn đạo khí. Minh Bạch chính là muốn tướng Tinh La Quốc nhà học viện thể lực hao phí sạch sẽ a. Hoàng Hà Vân gào thét một tiếng, nhưng trên thực tế, thanh âm kia lại cực kỳ nhỏ. Ngã xuống đi, Từ Viễn Phi một chân đá vào cái kia chậm chạp huy quyền Hoàng Hà Vân trên thân. Đem cái sau một chân đá trên mặt đất. Đội trưởng Trần Tiểu Kiệt hô to một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia thê lương. Hai mắt của hắn cũng hiện lên huyết sắc. Giết! Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo thiểm điện. Cái kia thứ năm hồn hoàn bỗng nhiên tỏa ra lấy quang mang mãnh liệt. Lâm Tịch nhếch miệng, vẫn như cũ là cầm thuẫn bài thật cao dơ lên. Đối mặt với Trần Tiểu Kiệt một kích cuối cùng. Oanh cách! Cái kia uyển như thiểm điện nhất quyền hung hăng ấn ở trên khiên. Lại, không có cái gì lưu lại. Các ngươi thua, Lâm Tịch từ tốn nói, nhìn lấy Trần Tiểu Kiệt sắc mặt trắng bệch lùi lại mấy bước. Một phát ngã xuống đất, cái kia nguyên bản ánh mắt sáng ngời, lúc này cũng biến thành mông lung. Ta không phục a! Trần Tiểu Kiệt thê lương hô to một tiếng, tiếp lấy mắt tối sầm lại, té xỉu trên đất phía trên. Này, trận chiến này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí. Chiến thắng, trọng tài hít một hơi thật sâu, từng chữ từng câu nói, thì liền người xem đều không có vỗ tay, ngược lại trong lồng ngực tràn đầy một loại phẫn nộ, dường như cái kia phấn đấu Tinh La Quốc gia học viện mới là muốn giết chết ác lòng dũng giả đồng. Dạng, bọn họ tuy bại nhưng vinh, mà Nhậm Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tại trong lòng của bọn hắn địa vị trong nháy mắt giảm xuống không phải một điểm nửa điểm, thậm chí còn có khen ngược âm thanh vang lên. Tinh La Đế Quốc, thua không nổi sao? Từ Viễn Phi hét lớn một tiếng, đỉnh đầu mặt trời, nhàn nhạt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Trên khán đài Tinh La Đế Vương, đã nhức đầu khép lại hai mắt. Bệ hạ, ngươi nói có đúng hay không muốn đem kẻ này? Một bên Phong Hào Đấu La cung phụng bây giờ nhìn không nổi nữa. Sắc mặt phẫn hận làm cái cắt cổ động tác. Hắn là Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng tử, bên người còn có hộ vệ, ngươi cảm thấy ngươi giết sao? Tinh La Đế Vương đã có chút không khống chế được tính tình của mình, vỗ bàn giống to. Cái kia Phong Hào Đấu La thì cúi đầu sưng phải, thầm nghĩ giết ta khẳng định giết, bất quá chỉ là hoàng đế bệ hạ ngươi không dám giết thôi. Đủ rồi, tiếp tục tranh tài. Hứa Giai Vĩ vô lực khoát tay áo, đem một bên đồ uống uống một hơi cạn sạch, cảm thấy trở nên đau đầu. Tại tinh quang trong phòng đấu giá hắn kế hoạch ban đầu cũng thất bại. Nguyên bản suy nghĩ là cái kia sau cùng hồn thú phôi thai để Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đức Đường vỗ tới, sau đó để bọn hắn cùng mời tới bản thể tông chó cắn chó. Nhưng là không nghĩ tới không chỉ có cái kia 100.000 năm hồn thú phôi thai đã rơi vào Tiêu Diêu Kiếm Tông trong tay, cái kia bản thể tông phòng VIP bên trong tất cả đều là mùi máu tươi. Không phải thụ thương rời đi cũng là bị người diệt miệng. Cái này khiến nguyên bản tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch hết thảy Tinh La Đế Vương hạng gì không buồn. Cái này mấy trận nháo kịch đều là Tiêu Diêu Kiếm Tông ở phía sau nhúng tay bọn họ mới có thể thất bại. Thậm chí người ta đối với mình tiểu tâm tư vấn trách dự định đều không có. Đối với thảo phạt Tiêu Diêu Kiếm Tông, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Nguyên nhân đầu tiên chính là không có lý do gì a. Cái này đều là chính ngươi tại tính kế tính tới tính lui. Sau cùng thất bại cũng quan nhân nhà đánh giám. Thứ hai cũng là Tiêu Diêu Kiếm Tông năng lượng. Hắn cô dám động ý định này. Hắn không chỉ có dám nghĩ, hắn còn muốn đi Tiêu Diêu Kiếm Tông bồi tội. Cái kia phòng đấu giá sự tình vẫn chưa xong kết đây. Hiện tại,